Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, biết yếu. 7 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 27 phần 120. Tính danh: Dạ Sắc Lê Minh. Cảnh giới: Tiên Thiên Nhất Lưu. Quỷ cảnh: Huyết cấp cao giai. Linh căn: Quỷ linh căn. Trạng thái: Quỷ rùa. Ô Vũ, chấm ngoặc kép, HP, 7.000 phần 7.000, điểm nội lực, 6.000 phần 6.000, quỷ giá trị, 6.000 phần 6.000, ngự lực, 6.170, cơ sở, 6.150, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 6.140, cơ sở, 6.120, trạng thái, tăng thêm. Cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 7.9, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, tiên thiên lồng khí, tiên thiên nhất lưu, khí tràng, tiên thiên nhất lưu, đạp ảnh bộ pháp, tiên thiên tam lưu, ám nguyệt đao pháp. Tiên thiên tam lưu, dạ lưu tâm pháp, tiên thiên tam lưu, bàn thụ tâm pháp, tiên thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, tinh hòa đao pháp, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 9, tinh hòa tâm pháp, hậu thiên tam lưu, tầng thứ 3, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 3 năm 1 tháng. Đang chạy ra Thanh Ti huyện về sau. Phối hợp, mưa đêm, Phương Nguyệt miễn cưỡng xem như giết không ít quỷ dị. Nhưng là thực lực đến cấp độ này. Giết chết quỷ dị cho thuộc tính cũng không rõ ràng. Dù cho đại lượng đánh giết, tăng lên cũng có hạn. Mặt khác liền là tuổi thọ. Hiểm tử hoàn sinh chạy ra Hắc Thanh Sơn Mạch về sau. Phương Nguyệt tuổi thọ cũng chỉ thừa như thế điểm rồi. Phương Nguyệt đối đan độc đáng sợ. Có ấn tượng khắc sâu, nếu không phải tuổi thọ nhiều, hắn thật sẽ bị đan độc thiêu chết trên đường, lần sau không thể lại làm loạn, không có, dạ chi hô hấp, đè ép, đan độc thật sự là kinh khủng đến bạo tạc, khó trách thổ dân có rất ít dám đỉnh lấy, đan độc, uống thuốc, tình cảm là thật chịu không được, lại nhìn mờ u bàn tay, quỷ rùa, ô vũ, ấn ký, chỉ thấy nó an phận đợi tại kia. Đã dọa lùi về sau, liền không còn qua động tĩnh, nếu không phải biết cái đồ chơi này khủng bố đến mức nào. Lại ấn ký một mực tại, liền không biến mất qua, Phương Nguyệt đều muốn coi là nó thật an phận thủ thường nữa nha. Mặt khác, đã 2 ngày không có gặp, âm sai, đến lấy mạng, mặc dù Phương Nguyệt nhìn không thấy, nhưng âm sai một tay cắm vào mình trái tim cảm giác, vẫn có thể cảm giác được. Mình một mực không có việc gì. Vậy đã nói rõ âm sai xác thực chưa từng tới. Một mực phòng bị cũng không phải sự tình. Càng đừng đề cập đối. Âm sai. Phương Nguyệt căn bản không nửa điểm phòng bị thủ đoạn. Đồ chơi kia quỷ dị làm người dùng mình. Không có chút nào ứng đối chi pháp. Nếu như thế, không bằng thoải mái tinh thần. Đem thời gian lợi dụng. Tâm pháp cái gì? Khẳng định là không thể tại dã ngoại tu luyện. Không có đáng tin cậy thủ hộ giả. Ở bên ngoài tu luyện tâm pháp tương đương tự sát. Cho nên có thể luyện. Cũng chỉ có võ kỹ. Nghĩ nghĩ. Phương Nguyệt lựa chọn ám nguyệt đao pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Phương Nguyệt ý đồ trầm mê ở tu luyện. Nhưng chẳng biết tại sao. Luôn luôn tâm phiền ý loạn. Không cách nào thuận lợi xuất đao. Nhẫn nại tính tình. Thẳng đến sau nửa đêm. Mới đột nhiên khôi phục bình thường cảm giác. Xuất đao lập tức thông thuận, liền trầm mê ở trong tu luyện. Làm sáng sớm ngày thứ 2 tiến đến, Phương Nguyệt phát hiện Thủy Muội cùng Tì Tam Tai chết rồi. Chết vô thanh vô tức, chết an tường bình tĩnh, thậm chí ngay cả vết tích đều tìm không ra tới. Tựa như bị âm sai giết chết, hàn ý xuất hiện trong lòng, Phương Nguyệt nắm chặt 2 mét hắc đao, căng cứng thần kinh, quan sát bốn phía. Lại không có kết quả gì. Cho nên, hắn trốn xa, liên hành lý đều không chút thu thập, liền trực tiếp rời xa nơi đây. Lần này, Phương Nguyệt tinh thần cực độ khẩn trương, ngày đêm càng không ngừng đi đường. Cứ việc chung quanh cái gì cũng không có, hắn nhưng dù sao cảm thấy âm sai, liền tại phụ cận, âm trầm trốn ở nơi hẻo lánh, chờ lấy thu hoạch tính mạng của mình. Tại khẩn trương cực độ bên trong, hắn gặp một con cỡ lớn thương đội. Đại tiểu thư, người này có thể dùng. Xa xa nhìn thấy Phương Nguyệt một người hành tẩu tại đường ống bên trên. Hải quản gia liền lập tức hướng đại tiểu thư báo cáo. Vì sao có thể dùng một cái gặm quả táo, mặc thường phục, ngồi xếp bằng ngồi ở trên xe ngựa nữ hài, mắt nhìn phía trước người, nghiêng đầu hỏi, dã ngoại hung hiểm, dù cho đi quan đạo, cũng không phải một người liền có thể đọc xong, người này dám làm như thế, hoặc là tên điên, hoặc là thực lực cực mạnh, chúng ta thăm dò một phen, liền biết rõ mạnh, tốt, ta đi dò xét, nói xong. Đại tiểu thư nhảy xuống xe ngựa, ước lượng xuống trong tay quả táo phân lượng, hướng Phương Nguyệt dùng sức ném một cái. Đại tiểu thư, không thể, chấm ngoặc kép, hải quản gia vừa muốn khuyên, lại đã chậm, quả táo từ đại tiểu thư trong tay, rời khỏi tay, thẳng tắp đánh tới hướng Phương Nguyệt. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, người trong giang hồ đùa giỡn một chút mà thôi, chấm ngoặc kép. Làm đại tiểu thư nói đến đây thời điểm, quả táo vừa muốn nện vào Phương Nguyệt, ông, tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo hắc đao, bỗng nhiên xuất thủ, quả táo chớp mắt bị chém làm bột phấn, phía sau tục kình lực, trực tiếp đem thương đội hàng đầu xe ngựa, ngay cả ngựa mang xe, nhất đao lưỡng đoạn, máu tươi nổ tung, hỗn loạn truyền ra, đám người đem Phương Nguyệt vây quanh. Mà hải quản gia cùng đại tiểu thư lại tất cả đều ngây ra như phỗng mà nhìn xem cái kia xuất đao. Người, ngoặc kép, thật mạnh, ngoặc kép, các ngươi cũng là đi. Sơ noãn thành, Phương Nguyệt tận lực bình ổn lấy hô hấp của mình. Âm sai, sự tình, đem hắn làm nghi thần nghi quỷ, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải kia không hiểu chuyện đại tiểu thư, ném ra quả táo, để Phương Nguyệt bỗng nhiên xuất đao. Phát tiết ra trong lòng kiềm chế, chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện gì. Dạ đại nhân cũng là. Hải quản gia cung kính hỏi. Ân, Phương Nguyệt không nói đi làm cái gì. Hải quản gia cũng không có hỏi, chỉ nói là nói. Vậy liền mời dạ đại nhân đồng hành, chúng ta nguyện ý thanh toán thù lao, giá cả không trọng yếu. Phương Nguyệt chỉ là muốn để mình tỉnh táo lại, tùy tiện báo cái giá về sau. Phương Nguyệt có một xe ngựa của mình, độc lập không gian. Phương Nguyệt hồi ức thủy muội cùng tì tam tai tử trạng, còn có đêm hôm đó mình gác đêm tình huống, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, có thể hay không là mình quá nhạy cảm, nói không chừng hai người kia cũng không phải là âm sai giết chết. Phương Nguyệt hồi ức đêm hôm ấy, đầu hôm tự mình tu luyện ám nguyệt đao pháp, không hiểu tâm phiền ý loạn. Nhưng tại sau nửa đêm cái nào đó thời gian điểm, bỗng nhiên thông thuận, cùng bình thường tu luyện lại không khác biệt. Ban đầu, Phương Nguyệt tưởng rằng mình chưa đi đến nhập trạng thái. Hiện tại xem ra, nói không chừng tại mình luyện đao thông thuận một khắc này, liền là quỷ dị rời đi một khắc này, mà thủy muội cùng tì tam tai, có thể là bị một con mình cũng không phát hiện cường đại quỷ dị giết chết. Phương Nguyệt phát hiện mình tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn. Đó chính là, cho là mình cực kỳ mạnh. Nhưng trên thực tế, dã ngoại hung hiểm, căn bản không phải mình điểm này thực lực, liền có thể hoành hành. Phương Nguyệt từ kinh lịch Thanh Ti huyện chiến đấu về sau, vẫn bản thân cảm giác tốt đẹp, bởi vì hắn sử dụng siêu việt thường quy lực lượng, chiến thắng siêu việt thường quy địch nhân. Nhưng mà trên thực tế đâu? Kia là tấm da dê lực lượng, kia là ngoại lực, chân thực mình, thực lực liền là tiên thiên nhất lưu cảnh, ngay cả nhân cấp cũng chưa tới. Liền chút thực lực ấy, vì cái gì mình sẽ có chất mật tự tin, có thể xem thấu cái khác quỷ dị thủ đoạn, có thể đem cái khác quỷ dị thủ đoạn, quy về, âm sai, thủ đoạn, cái này tư duy, quá tự đại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.